Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 548, một đêm. Khiến ba vạn tinh nhuệ biên quân đồng thời trúng độc nhiễm bệnh hiểm nghèo. Vậy cần ở trong nước bên dưới bao nhiêu độc dược? Đây đương nhiên là nói bậy nói bạ, nhưng mà dù là có quân giám sử người đi tra, quân giám sử những người kia ý kiến, chỉ sợ cũng sẽ bị những người kia trái phải. Huống chi bọn hắn chỉ cần thắng được đầy đủ thời gian. Hắn dù sao cũng là Nam Triều thống soái tối cao. Hắn đương nhiên không có khả năng cố ý đưa tin cho Trung Sơn Vương Nguyên Anh. Cáo chi cái kia ba vạn quân đội cũng không đi Lạc Dương. Huống chi Trung Sơn Vương Nguyên Anh chỉ sợ sẽ coi là Nam Triều phương diện cố tình bày nghi trận. Hắn tuyệt đối không sẽ tin tưởng tận lực lưu truyền ra ngoài tin tức. Cho nên những người này là trăm phương ngàn kế hoàn thành bọn hắn muốn việc cần phải làm. Có một số việc chính là một bút sổ sách lung tung. Nếu là không nể mặt mũi, chỉ sợ là lưỡng bại câu thương. Tên này áo bào đỏ cung phụng nhìn lấy Tiêu Hoành bởi vì phẫn nộ mà không ngừng chấn động ống tay áo, nhẹ giọng nói. Chí ít tại ngoài sáng bên trên, bọn hắn chưa bao giờ vi phạm qua ngài cùng ý chỉ hoàng thượng. Ngài nói không sai, bọn hắn nếu là vô sỉ bắt đầu, lại so với ngài tưởng tượng còn muốn vô sỉ. Nhưng nếu là bọn họ quyết tâm bắt đầu, cũng lại so với ngài tưởng tượng càng thêm quyết tâm. Tiêu Hoành trầm mặc xuống. Hắn tại rất nhiều năm trước liền biết rõ có chút quy tắc ai cũng không thể vượt qua. Một số thời khác, đừng nói là hắn, chính là hắn tại trong hoàng thành hoàng huynh, đều không thể thừa nhận vượt tuyến đại giới. Đa tạ tống thúc, tại Tiêu Thục Phi tĩnh mịch trong tiểu viện, Tiêu Thục Phi nghiêm túc pha trà, hướng về phía ngồi tại đối diện nàng áo vàng trung niên nam tử gửi tới lời cảm ơn. Tống Thiên Tuyệt là Tiêu gia nhân vật trọng yếu nhất một trong. Hắn là Tiêu gia sớm nhất đại cung phụng. Đến mức về sau Tiêu gia tìm đến cung phụng, trên thực tế đều cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Người tu hành đương nhiên là một cái thế gia quý giá nhất tài sản, mà có thể ảnh hưởng tất cả người tu hành người, đương nhiên 10 phần trọng yếu. Ta thiếu ngươi tình, giúp ngươi lần này là đương nhiên. Tống Thiên Tuyệt khuôn mặt 10 phần đoan chính, hắn ôn hòa nhìn lấy Tiêu Thục Phi, nói rằng, chỉ là chuyện như vậy, ta chỉ có thể giúp ngươi một lần, ngươi có lẽ minh bạch, đối với đầy đủ tín nhiệm ngươi người, chỉ cần ngươi lừa gạt qua hắn một lần, ngươi liền đủ để mất đi tất cả tín nhiệm, huống chi người này là phụ thân ngươi, ta có thể giúp ngươi làm sự tình khác. Nhưng ta không thích lợi dụng người khác đối với ta tín nhiệm đến làm chuyện như vậy. Ta minh, bạch, Tiêu Thục Phi nhìn lấy hắn, nói rằng, nhưng ngài cũng cần phải minh bạch ta ý nghĩ. Ta chỉ là muốn cứu người, mà lại ngài giúp ta làm chuyện như vậy. Hắn thấy có lẽ đối với Tiêu gia bất lợi, nhưng đối với toàn bộ Nam Triều, chưa hẳn không có chỗ tốt. Ta đương nhiên minh bạch. Tống Thiên Tuyệt cũng chăm chú nhìn hai trong mắt của nàng, nói, chỉ là ngươi dù sao cùng hắn chỉ là mấy năm đồng môn. Khó nói đối với ngươi mà nói, so với hắn phụ thân ngươi còn trọng yếu hơn. Tiêu Thục Phi trầm mặc một lát, nói, Tống Thúc ngài muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Tống Thiên Tuyệt liền giật mình, tiếp lấy nhịn không được cười khổ nói. Lời nói dối không bằng không nói, đương nhiên là muốn nghe nói thật, người cuối cùng cũng có chính mình thất tình lục dục, cuối cùng cũng có chính mình hỉ ác, đối với bất cứ chuyện gì, người khác nhau cũng có cái nhìn bất đồng. Tiêu Thục Phi nhìn lấy Tống Thiên Tuyệt, an tĩnh nhẹ giọng nói rằng, một nước một khi chi tồn vong, có lẽ cao hơn thân sơ, mà lại tại chiến trận phía trên. Ta rất nhiều cái nhìn cùng những cái kia biên quân đại tướng giống nhau. Ta cũng cho rằng quá mức bảo thủ không có khả năng lấy được trận này chiến tranh thắng lợi. Còn Lâm Ý, ngài cũng cần phải minh bạch. Có ít người tại trong lòng ngươi vị trí. cùng thời gian không quan hệ, cùng khoảng cách không quan hệ, mà chỉ để ý hắn tâm ý, quan tâm hắn làm sự tình. Tống Thiên Tuyệt trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, đáng tiếc ngươi không phải nam tử, ta phụ thân chính vào tráng niên, ta cho dù là nam tử, cũng không khả năng thay thế hắn vị trí. Tiêu Thục Phi cười cười, muốn làm thành chuyện này rất đơn giản, ta đều không cần thật là ý chỉ hoàng thượng, mà chỉ cần phụ thân ngươi cho rằng điều động chi kia quân đội là ý chỉ hoàng thượng. Tống Thiên Tuyệt nhìn lấy nàng, có chút nhíu nhíu lông mày, nói, nhưng cho dù hiện tại ván đã đóng thuyền, hoàn thành những cái kia biên quân đại tướng suy nghĩ, nhưng liền ta biết, người nhị thúc không sẽ như vậy bỏ qua, hắn sẽ không bỏ qua Lâm Ý, ta hiểu được ngươi ý tứ. Nguyên lai ngươi nói ta không phải nam tử, là ý tứ này. Tiêu Thục Phi cũng có chút nhíu lên rồi lông mày. Thần sắc bình tĩnh, đôi mắt chỗ sâu lại là xuất hiện một chút màu lạnh. Dù sao hắn luôn luôn nghĩ đến con của mình tương lai có thể khống chế ta Tiêu gia quyền thế. Dù sao hắn cũng hầu như muốn đối phó ta. Nếu như là dạng này, vậy hắn còn muốn đi đối phó Lâm Ý. Hắn nghĩ muốn chính mình muốn chết, vậy liền để hắn đi chết tốt. Tống Thiên Tuyệt chậm rãi nâng chung trà lên nước uống một ngụm. Hắn ở trong lòng thở dài một cái. Tiêu Thục Phi vào ngày thường bên trong tính tình cũng không kịch liệt, nhưng mà hắn hết sức rõ ràng, nàng mãi mãi so bên ngoài tất cả mọi người tưởng tượng càng thêm cứng rắn cùng quyết liệt. Trung Ly nghênh đón một cái khó được bình tĩnh ban đêm. Mấy ngày ấy liền mỏi mệt bên dưới rốt cục thu hoạch được nghỉ ngơi năm triều quân sĩ ở trong màn đêm. Vang lên này lên khoác nằm như sấm tiếng ngáy, nghe tiếng bước chân quen thuộc, Hoàng Thu Đường liền biết rõ doanh trướng bên ngoài là Vương Bình Ương đi tới. Như thế nào? Nàng ngừng lại, vuốt vuốt có chút sưng đau 10 ngón, quay người nhìn lấy xốc lên doanh trướng rèm Vương Bình Ương. Hỏi nói, không có cảm giác được cái gì quỷ dị chỗ. Vương Bình Ương đến gần đến trước người nàng, duỗi ra tay của mình để cho nàng bắt mạch. Loại công pháp này ngưng tụ chân nguyên, cùng bình thường linh khí ngưng tụ chân nguyên cũng không có quá lớn khác biệt. Đối với ta thân thể tựa hồ cũng không có cái gì ảnh hưởng. Hoàng Thu Đường không nói gì, nàng cảm giác chỉ chốc lát, hơi dùng sức giữa, ngón tay lại là hướng lên bắn lên, bị chấn động đến hơi tê tê. Tiến cảnh nhanh như vậy, nàng có chút khiếp sợ nhìn lấy Vương Bình Ương, nhẹ giọng hỏi nói, đã tới Thừa Thiên cảnh đỉnh phong. Vương Bình Ương nhìn lấy nàng, nói, nếu không phải hắn môn công pháp này có hạn chế, những thứ này người chết trận chết đi một thời gian dài, liền lại không cách nào dùng loại công pháp này thu nạp bọn hắn ly tán nguyên khí. Nếu là lại chết thêm mười mấy tên người tu hành, chỉ sợ thẳng phá thần niệm cảnh cũng có khả năng. Hoàng Thu Đường cũng không có vội vã nói chuyện. Ngón tay của nàng lần nữa rơi vào Vương Bình Ương trên mạch môn. Sau một lát, nàng mới nói tiếp đi nói. Nếu nói khác biệt, vẫn còn có chút khác biệt. Rất kỳ lạ chính là, ngươi kinh mạch tựa hồ theo chân nguyên cường đại mà cường đại, nhưng thân ngươi thể còn lại các nơi, huyết nhục của ngươi xương cốt, cùng bình thường tu đến Thừa Thiên cảnh đỉnh phong người tu hành có chênh lệch rất lớn, ta chỉ là không thể xác định, đến cùng là bởi vì ngươi cảnh giới tăng lên quá nhanh. Cái này chân nguyên còn không kịp lớn mạnh nhục thể của ngươi. Vẫn là cái này chân nguyên cũng không bình thường chân nguyên công pháp những cái kia hiệu dụng. Khi nàng nói chuyện thời điểm, tên kia vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh y quan, lông mi của hắn lại là rất nhỏ nhảy lên. Một đêm trôi qua, tại tảng sáng thời gian, Trung Ly thành trên tường thành, bỗng nhiên vang lên một chút thê lương tiếng rít gió âm thanh. Đầu này sông lớn thượng du, xuất hiện rất nhiều khổng lồ bóng hình. Đây không phải là bình thường gỗ nổi, mà là rất nhiều thuyền lớn hình dáng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,